Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 489, nguyên lai ngươi có bệnh a. Mễ Tử Hiên nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, Đường Giai Di cũng cách hắn xa xa, nội tâm khẩn trương muốn chết, một trái tim kịch liệt nhúc nhích. Nhanh có phảng phất một giây sau muốn từ trong lồng ngực bỗng xuất hiện đồng dạng. Đường Giai Di đã sớm đem đèn xem. Hiện tại chỉ còn lại nàng bên này đầu giường đèn tản mát ra yếu ớt ánh sáng. Trong phòng hơi đen một chút, trả lại rất yên tĩnh. Nàng đưa tay cầm đầu giường đèn cũng cho xem. Lôi kéo dày đặc bức màn gian phòng lập tức xa vào đến trong bóng tối. Mà hắc ám cho Đường Giai Di không hiểu dũng khí, chỉ thấy nàng giãy giụa run rẩy mà lửa nóng thân thể hướng Mễ Tử Hiên tới gần. Đụng một cái đến Mễ Tử Hiên, thân thể Đường Giai Di lại nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Không ai có thể báo cho Đường Giai Di nam nhân này càng là dễ dàng đạt được lại càng không quý trọng, càng là không chiếm được lại càng muốn. Nàng ý nghĩ rất đơn thuần, chính là muốn dùng thân thể của mình buộc lại Mễ Tử Hiên. Đây cũng là nàng vì cái gì không nhao nhao lấy nháo để cho Mễ Tử Hiên mang nàng tới Sơn Hải thị chơi, trả lại làm ra muốn nhảy lầu sự tình tới nguyên nhân. Trong lòng là có như vậy ý định, cũng bày ra hành động. Thật là đến thời khắc mấu chốt Đường Giai Di còn là khẩn trương, gấp vô cùng trương. Muốn lấy một hồi có thể hay không rất đau vấn đề này. Nàng là rất sợ đau. Mễ Tử Hiên một mực không có động tĩnh, liền cùng ngủ giống như. Đường Giai Di nhìn hắn bên này không có có hành động, lập tức có chút tức giận. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ta xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nằm ở bên cạnh ngươi, ngươi lại cùng cái như đầu gỗ nằm ở kia vẫn không nhúc nhích. Đường Giai Di càng nghĩ càng giận, cả đời này khí khẩn trương đến là hạ thấp không ít. Nàng cả gan bắt tay theo Mễ Tử Hiên tê sớt vạt áo thăm dò vào, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn cường tráng lồng ngực, nội tâm suy nghĩ ta cũng không tin ngươi chẳng phải phạm. Nam nhân liền cùng mèo đồng dạng, lại không có không trộm tanh. Đường Giai Di không lưu loát mà ngốc trêu chọc lấy Mễ Tử Hiên. Nhưng hắn còn là cùng cái chết người giống như nằm ở kia vẫn không nhúc nhích. Đường Giai Di là rốt cục tới nhịn không được, dùng sức lay động hạ Mễ Tử Hiên nói. Huy, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Mễ Tử Hiên u oán thanh âm truyền đến. Ta thực rất mệt a, đừng làm rộn, nhanh chóng ngủ được không? Đường Giai Di mãnh liệt ngồi xuống vội la lên. Thời điểm này ngươi lại muốn ngủ. Mễ Tử Hiên ngươi. Mễ Tử Hiên nghiêng đi thân không để ý nàng. Hắn thực rất mệt a, nhất là vừa rồi trong phòng vệ sinh gần tới 3 giờ trợ lý này sẽ đã để cho hắn rất mệt mỏi. Đường Giai Di thật vất vả có thể có cùng Mễ Tử Hiên đơn độc ở chung, trả lại ngủ ở trên một cái giường cơ hội, vậy cũng có thể cứ như vậy buông tha hắn. Lập tức cùng một cái tiểu mẫu sư giống như cầm Mễ Tử Hiên rời qua, bổ nhào vào trên người hắn, ngốc dâng môi thơm. Nàng trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên chẳng phải phạm, nhưng đáng giận Mễ Tử Hiên lại một chút phản ứng đều không có, thực cùng chết giống như. Đường Giai Di nhìn hắn như vậy, cắn răng trực tiếp cởi quần áo lần nữa nhào tới. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt, bất đắc dĩ nghĩ đến. Ngươi giày vò cầm, mặc kệ ngươi như thế nào giày vò cũng vô dụng. Đường Giai Di chỗ đó biết cái gì chuyện nam nữ. Nàng hiện tại sở làm đều là vụng trộm từ trong máy vi tính thấy được sau đó học được. Một úp sấp Mễ Tử Hiên trong lòng thân thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, lập tức liền khẩn trương lên. Khẩn trương nàng toàn thân cơ bắp đều kéo căng quá chặt chẽ, thân thể 10 phần cứng ngắc. Đường Giai Di khẩn trương mà thấp thỏm chờ đợi Mễ Tử Hiên bước tiếp theo cử động. Có thể đều nửa ngày Mễ Tử Hiên cũng không có nửa phần phản ứng. Lúc này Mễ Tử Hiên khóc tâm đều có, Này Ni Mã tính là gì sự tình sao? Lại một lát nữa Đường Dai Di suy nghĩ một chút, mình tại trong máy vi tính thấy được những vật kia. Cắn răng một cái, cố nén trong nội tâm ngượng ngùng tay hướng phía dưới tham qua. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có kêu lên. Mẹ, ngươi cùng với học những cái này. Đường Dai Di ngốc, không lưu loát trêu chọc nửa ngày. Nhưng Mễ Tử Hiên lại còn không có bất kỳ phản ứng nào. Chợt nghe nàng thật dài thở dài nói, nguyên lai ngươi có bệnh a. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này, một đầu đâm chết tâm đều có. Xú nhà đầu ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, càng làm cho Mễ Tử Hiên muốn ói huyết lời truyền đến. Không có việc gì, có bệnh chúng ta liền đi trì, ta giúp ngươi, ngươi không cần không có ý tứ, ngươi là bác sĩ. Cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Mễ Tử Hiên nước mắt hạ xuống. Này Ni Mã toán chuyện gì xảy ra a? Ta. Đường Dai Di không có tại dày vò. Nằm nghiêng tại Mễ Tử Hiên bên người ôm hắn ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, ngươi có bệnh sự tình. Ta sẽ không theo người khác nói. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ hào. Nói đến đây nàng duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mễ Tử Hiên gương mặt, một lần liền chạm đến Mễ Tử Hiên nước mắt, lập tức cùng dỗ hài tử tự do. Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, thật không có sự tình, ta sẽ không xem thường ngươi. Mễ Tử Hiên nước mắt rơi có nhanh hơn, là thật nghĩ hiện tại liền đem cái này dám nói hắn có bệnh xú nha đầu ngay tại chỗ hành quyết. Để cho nàng biết biết mình chẳng những không có bệnh. Trả lại tương đối lợi hại. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng liền dám nghĩ nghĩ. Nội tâm suy nghĩ như vậy cũng tốt. Về sau nàng cũng sẽ không tại như vậy chán lấy chính mình. Đường Dai Di liên tục dụ dỗ Mễ Tử Hiên. Kết quả dụ dỗ hai người liền đều ngủ lấy. Này một ngủ là ngủ đến mặt trời lên cao. Đường Dai Di trước tỉnh lại, nhìn Mễ Tử Hiên ngủ được cùng đứa bé giống như, nhịn không được liền nghĩ trêu chọc hắn, trở mình ghé vào trên người hắn liền nghĩ đi niết Mễ Tử Hiên cái mũi. Ngay tại lúc này Đường Dai Di cảm giác được không đúng. Nàng mãnh liệt ngồi xuống, một bà kéo ra chăn, mền, sau đó chính là phẫn nộ dị thường. Chỉ thấy Đường Dai Di cùng một cái nổi giận tiểu mẫu sư nổi giận đùng đùng tiến buồng vệ sinh. Rất nhanh tìm đến Mễ Tử Hiên, gây án. Chứng cớ. Khi trở về sau Mễ Tử Hiên vẫn còn ở chết ngủ. Ngày hôm qua thì thực quá mệt mỏi. Nhìn xem ngủ được cùng lợn chết tiệt giống như Mễ Tử Hiên. Đường Dai Di nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ngươi đi. Ngươi thật là được a. Ngươi chờ. Ngủ được mơ mơ màng màng Mễ Tử Hiên là một cái rất hương diễm mộng. Trong mơ hồ hắn rất là buồn bực. Đêm qua dày vò nửa ngày, theo lý thuyết sẽ không làm loại này mộng a, thực mẹ hắn tà môn a. Lại lát nữa Mễ Tử Hiên mở mắt ra, này vừa mở mắt không sao, lập tức là kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Đường Dai Di tại trên người hắn, lúc này trong hai mắt toàn bộ đều thống khổ nước mắt, trả lại một đầu mồ hôi. Phát sinh cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Mễ Tử Hiên trợn tròn hai mắt, rốt cuộc biết tại sao mình biết làm cái kia mộng. Đại gia, ta lại bị một tiểu nha đầu phiến tử cho cái kia. Ta, Đường Dai Di nhìn Mễ Tử Hiên tỉnh, lập tức chịu đựng trong mắt nước mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản, ngươi lại dám gạt ta. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vào trên trán, bất đắc dĩ nói. Ta nói Đường Dai Di ngươi có phải hay không điên? Đường Dai Di lập tức cả giận nói. Ngươi mới điên, cả nhà ngươi đều điên. Dù sao đã như vậy, ngươi xem xử lý, đã như vậy, trở thành sự thật, Mễ Tử Hiên có thể trách bạn. Trừng mắt Đường Dai Di lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đây tự tìm, ngươi cũng đừng hối hận. Đường Dai Di khiêu khích giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. bổn cô nương trong tự điển lại không có hối hận hai chữ. Mễ Tử Hiên hung ác nói, đi, đi, ngươi là thật giỏi, ngươi chờ đó cho ta. Không mất nhiều thời gian, Đường Giai Di liền hối hận, là thật hối hận, Mễ Tử Hiên hỗn đản này căn bản không có bệnh, ngược lại cùng cái không biết mệt mỏi vĩnh viễn động cơ giống như. 2 giờ, Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đang ngủ say Đường Giai Di là thẳng hút cao răng. Tử, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Đường Giai Di này tiểu nha đầu như vậy thông suốt phải đi ra. Ngoài, hiện tại đã như vậy, có thể làm sao, để cho thời gian đảo lưu. Mễ Tử Hiên không có này bổn sự. Hắn ngửa mặt thở dài nói, lão thiên gia có phải hay không ngươi phái nha đầu kia tới chơi ta? Mễ Tử Hiên cả ngày trốn tránh Đường Giai Di, chính là sợ xuất như vậy sự tình, thực xuất phiền toái lớn đại. Hắn đã sớm nhìn ra Đường Giai Di này tiểu nha đầu ham muốn chiếm hữu rất mạnh, là biết hắn tại bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Liền chờ nàng cùng chính mình vừa khóc hay ồn ào ba thắt cổ a. Như vậy thời gian Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Ai ngờ là càng sợ cái gì lại càng tới cái gì. Suốt như vậy sự tình, Mễ Tử Hiên có thể làm sao? Chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Bất quá nội tâm lại nghẹn khuất muốn chết. Chính mình rất lớn một cái các lão gia tại sao lại bị một cái ôn nhu yếu ớt tiểu nha đầu cho cái. Nào kia, gọi cái đéo gì vậy hả? Mễ Tử Hiên hối hận phục dụng thân thể cường hóa tề. Không phục dùng, thân thể của hắn chắc chắn sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng. Đã là như vậy, thời điểm này Đường Giai Di yếu ớt tỉnh lại. Nhìn Mễ Tử Hiên ngồi ở đó hút thuốc lập tức mân mê miệng duỗi ra hai cái tay trắng ngây thơ nói. Ôm một cái, Mễ Tử Hiên tức giận nói. Ôm con em ngươi a. Đường Giai Di lập tức vừa trừng mắt nói. Mễ Tử Hiên ngươi thật không là nam nhân. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này cho Hoàng Di. Mễ thúc thúc gọi điện thoại. Nói ngươi khi dễ ta. Cầm ta cái kia. Nói xong thực đi lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động. Mễ Tử Hiên cọ nhảy dựng lên vội la lên. Đừng, đừng làm rộn. Việc này nếu để cho chính mình lão tử, lão nương biết. Mễ Tử Hiên liền chờ lần lượt chổi lông gà a. Quay đầu lại ồn ào không tốt. Bọn họ lão hai phần còn phải buộc chính mình lấy Đường Giai Di. Hậu quả này có thể quá nghiêm trọng. Đường Giai Di dương dương đắc ý nói, hiện tại trừ phi ngươi giết người diệt khẩu, bằng không thì ngươi liền ngăn cản không ta cầm việc này bảo Hoàng Di bọn họ. Mễ Tử Hiên trừng mắt, Đường Giai Di nói, ngươi muốn thế nào? Đường Giai Di lập tức khôi phục ra vừa rồi ngây thơ dạng làm nũng nói. Ôm một cái, bị Đường Giai Di uy hiếp, để cho Mễ Tử Hiên rất không thoải mái. Nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng chỉ có thể nghe Đường Giai Di. Đường Giai Di này sẽ vẫn rất mệt mỏi. Đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình nói. Đi lên, ôm ta ngủ. Ta còn muốn đang ngủ hồi. Mễ Tử Hiên rất muốn nói ta ngủ không được. Nhưng nhìn Đường Giai Di vừa trừng mắt. Lập tức là không còn cách nào khác. Này cái đuôi nhỏ bị nha đầu kia nắm lấy. Về sau không chừng muốn như thế nào giày vò chính mình vậy. Mễ Tử Hiên phiền muộn, đem mình yên tâm đều có. Ni mã này tính là gì sự tình a? Đường Giai Di rất nhanh ngủ, Mễ Tử Hiên lại là lật qua lật lại ngủ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng một cái hung ác nói, đều ni mã như vậy, thích sao địa liền sao a? Lão tử mặc kệ. Mễ Tử Hiên là dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Trừ biện pháp này hắn cũng không có khác biện pháp. Này nghĩ thông suốt, Mễ Tử Hiên lại không bao lâu cũng ngủ. Tới Sơn Hải Thị ngày đầu tiên theo lý thuyết hai người hẳn là đi bờ biển chơi. Kết quả thời gian tốt liền lãng phí ở ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.